Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Đại Lục Chi Kiếp. Thượng, quỷ mị tộc xuất thế, chín đại võ thần tiến vào hư vô chi giới phong ấn. Hai chuyện này nguyên bản không bị thế nhân biết, nhưng đi qua Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo hôn lễ về sau, lại điên cuồng tại Thượng Vũ Đại Lục truyền ra, có quan hệ chín đại võ thần biến mất bí mật, không còn là bí mật. Tất cả võ giả cũng đồng đều biết hư vô chi giới cùng quỷ mị tộc tin tức. Nhất là biết được loại này tộc cường hãn, lập tức người người cảm thấy bất an. Thiên hạ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, quốc cấp thế lực tại Kiếm Sơn. Từ cổ mộc trong miệng biết được càng thêm chi tiết tình huống về sau, vội vã trở về chính mình không gian độc lập. Bọn hắn mặc dù không ở tại Thượng Vũ Đại Lục, nhưng dù sao không gian độc lập vận chuyển vẫn là dựa vào trong đại lục thiên địa thuộc tính. Nếu quả thật có quỷ mị tộc xuất thế, nhiễu loạn thiên hạ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói không phải một kiện vui lòng nhìn thấy sự tình. Nhất là biết được tiên tổ cũng không có biến mất, mà là tiến vào hư vô không gian phong ấn, mấy ngàn năm nay chưa hề thư giãn, kia phần nam nhi nhiệt huyết bị kích phát. Nếu như quỷ mị tộc thật xuất thế, bọn hắn lại không chút nào do dự, đứng tại đại lục đoạn trước nhất, toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục bầu không khí trở nên nghiêm nghị, mà đưa tiễn rất nhiều võ giả về sau. Cổ mộc cũng cảm giác được thời gian gấp gáp, cho nên tại không lâu liền rời đi Quy Nguyên Kiếm Phái. Chín đại võ thần có thể hay không tu sửa tốt phong ấn, không cách nào khẳng định. Như vậy thời gian kế tiếp, chính mình nhất định phải thu hoạch được đại địa chi tường, có được thổ chi chân nguyên, thành tựu võ thần cảnh giới. Nếu như sự tình thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng, có ít nhất tư cách đi chiến đấu, đi bảo vệ mình thân nhân. Bất quá, ngay tại hắn lên đường tiến về Tào Châu thời khắc, Kiếm Sơn chân xuống đột nhiên đến một tóc trắng xóa lão giả. Sắc mặt cực kỳ suy yếu, trong gió có lung lay sắp đổ cảm giác, mà đục ngầu trong con người có mấy phần tan rã, trong miệng từ đầu đến cuối càng không ngừng lẩm bẩm. 10 năm, 10 năm, 10 năm. Mới đầu cổ mộc cũng không có chú ý tới người này. Bất quá hắn ngơ ngơ ngác ngác leo lên Kiếm Sơn, nhào nhào nháo muốn gặp trưởng giáo, thậm chí tại sơn môn chỗ khóc lóc om sòm lăn lộn, đem Quy Nguyên Kiếm Phái đệ tử chỉnh cực kỳ sụp đổ. Như thế, kinh động cổ mộc, mà khi hắn đi xuống sơn, nhìn thấy lão đầu này chợt cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ nửa ngày lúc này mới có chút khó có thể tin nói: Đạo Thiên Cơ, không tệ, cái này có chút điên lão đầu chính là Hoa Vinh Thành Đạo Thiên Cơ. Từ khi Âm Dương Phái đem Hoa Vinh Thành thế lực nuốt hết, cái này thần toán người liền mất tích, mà lúc đó thiên hạ đại loạn, cũng không ai có công phu đi chú ý hắn. Đạo Thiên Cơ nhìn thấy cổ mộc, đục ngầu trong con người tản mát ra hào quang sáng chói. Sau đó từ dưới đất bò dậy, vọt tới trước mặt hắn hưng phấn nói ra: cổ mộc, ngoặc kép. Cổ mộc thấy hắn như thế, lập tức khóe miệng co giật. Năm đó tiến về Hoa Vinh Thành, gia hỏa này tinh thần khí rất tốt, làm sao mười mấy năm không gặp liền thành bộ dáng này? Chẳng lẽ thụ cái gì kích thích hay sao? Ta tính ra đến rồi. Đạo Thiên Cơ điên cười nói. Năm đó sư tôn từng nói, Định Châu có một trận hảo kiếp. Kỳ thật cái này kiếp là đại lục chi kiếp. Cổ mộc nghe vậy, nao nao, nói, đại lục chi kiếp. Không sai. Đạo Thiên Cơ hai tay run rẩy, trong ánh mắt có thật sâu e ngại. Nói, lĩnh hội trăm năm, nhìn trộm thiên cơ, cuối cùng tại trước đây không lâu để lão phu phát hiện. Thiên tượng dị biến, tất có tai nạn xuất hiện, mà căn cứ ngũ hành bát quái thôi diễn, đến lúc đó sẽ có một cái thần bí chủng tộc ra mắt, từ đó nhiễu loạn thế tục, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết, đại lục này cũng đem triệt để trở thành hoang vu chi địa, mất đi tất cả thuộc tính. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nói, quỷ mị tộc. Đạo Thiên Cơ lắc đầu, nói, lão phu không rõ ràng, nhưng cái chủng tộc này nhân số quá nhiều, cường giả nhiều vô số kể, bọn hắn chế tạo điên cuồng giết chóc. Thôi diễn chung lão phu đoán trước tương lai thế giới, phiến đại địa này biến thành màu đỏ, liền ngay cả cái kia chân trời cũng bị nhuộm thành máu tươi. Thì cốt khắp nơi, không người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như là trước kia, người này đột nhiên kiểu nói này, Cổ Mộc khẳng định là bán tín bán nghi. Mà bây giờ, hắn cũng hiểu được, gia hỏa này không có nói sai. Dù sao quỷ mị tộc bị chín đại võ thần phong ấn, có thể thành công hay không còn không cách nào khẳng định. Nếu như thất bại, có lẽ đại lục chỗ kinh lịch hạo kiếp cùng hắn miêu tả hẳn là không kém đi đâu. Không nghĩ tới người này thật sự có dự báo tương lai năng lực. Cổ Mộc âm thầm kinh ngạc, đây tuyệt đối là nghịch thiên bản lĩnh a. Nhưng mà, Cổ Mộc nhưng lại không biết, Đạo Thiên Cơ là có dự báo tương lai năng lực, nhưng với tư cách đại giới, hắn mới thành điên điên khùng khùng bộ dáng, không có ngay tại chỗ tử vong, đã coi như là kỳ tích. 10 năm, Đạo Thiên Cơ tiếp tục lẩm bẩm, 10 năm là ý gì? Cổ Mộc không hiểu hỏi. Đạo Thiên Cơ hai tay run run, một phát bắt được ống tay áo của hắn, trên mặt có khủng hoảng, nói, 10 năm sau, chủng tộc thần bí sẽ xuất thế, bọn hắn từ đông mà đến, như cá giếc sang sông. Những nơi đi qua, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú đều là bị tàn sát. Cổ Mộc nghe vậy trợn tròn trong mắt, sau đó tiến lên một bước, cả kinh nói, lời ấy thật chứ, sẽ không sai, sẽ không sai. Đạo Thiên Cơ buông tay ra, bắt lấy chính mình rối tung tóc trắng, giãy giụa lấy nói ra, lão phu dùng thọ nguyên làm đại giá, dự báo 10 năm sau tương lai. Mà đúng tại lúc kia lão phu nhìn thấy Đông Châu, nhìn thấy rất nhiều võ giả chết thảm tại ngoại tộc trong tay. Cổ Mộc chau mày, ở sâu trong nội tâm cũng là có chút bất an. Mà liền tại lúc này, Đạo Thiên Cơ tiếp tục nói ra. Cổ Mộc, ngươi tin không? Tại chủng tộc thần bí xuất thế về sau, lão phu nhìn thấy 13 cái đại lục cường giả đứng ở Đông Châu phía trên, nhào nhào lựa chọn tự bảo, loại kia rung động tràng diện, liền xem như thôi diễn bên trong ta đều bị chấn động. 13 người, Cổ Mộc suy đoán, Đạo Thiên Cơ nói tới những người này chỉ sợ sẽ là 9 đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm. Ngay cả nhân số đều nói như thế chuẩn xác, gia hỏa này khẳng định không phải nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ 10 năm sau, quỷ dị tộc thật sẽ xuất thế? Mà tới lúc kia, 9 đại võ thần cũng sẽ vì vậy mà vẫn lạc, đại lục lâm vào to lớn hạo kiếp bên trong. Cổ Mộc tâm tình lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Kỳ thật tại tiền nhiệm người chấp pháp xuất hiện cũng để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Hắn liền từng nghĩ tới, có lẽ phong ấn sẽ không thuận lợi, quỷ mị tộc xuất thế có lẽ không cách nào ngăn cản. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ có thời gian 10 năm. Quá ngắn, tại Cổ Mộc trong kế hoạch, hắn không đơn giản muốn dựa vào đại địa mạnh tấn cấp võ thần, còn muốn tại về sau thời gian bên trong, dựa vào tạo vật chi thành, chế tạo ra một cái khổng lồ võ giả bầy, chí ít phải để đối mặt quỷ mị tộc xuất thế, có thể cùng với chống cự khả năng, có vô số đan dược, có thời gian gia tốc. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn mấy trăm năm thời gian, chế tạo ra mấy chục vạn võ hoàng cũng không phải là không thể được. Nhưng, 10 năm, tại tạo vật chi thành bên trong cũng chính là 100 năm. Thời gian này quá ngắn, mặc dù có thể nhẹ nhõm quét ngang Thượng Vũ Đại Lục, nhưng đối mặt nâng vạn tộc chi lực mới dùng phong ấn quỷ mị tộc. Rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Thời gian cấp bách, Cổ Mộc không có lãng phí thời gian. Phái người an bài điên đạo thiên cơ. Cái này muốn rời khỏi tiến về Tào Châu. Mà đúng vào lúc này, cái sau lại đột nhiên hô. Cổ Mộc, Thượng Vũ Đại Lục thương sinh, liền dựa vào ngươi. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Lão nhân này giống như rất coi trọng chính mình. Cái này khiến hắn cảm giác rất có áp lực. Lão phu tại Thôi Diễn trông được đến ngươi, cũng nhìn thấy ngươi cùng kia chủng tộc thần bí đối kháng hình ảnh. Đạo thiên cơ kích động nói ra, cho nên, đây mới là lão phu tìm ngươi nguyên nhân. Cổ Mộc minh bạch, sau đó vội vàng hỏi, ngươi còn chứng kiến cái gì? Tỉ như chính mình kết cục, Thượng Vũ Đại Lục kết cục. Đạo thiên cơ cười khổ nói, nhìn thấy ngươi một kiếm chém giết ngàn vạn ngoại tộc về sau. Ta thọ nguyên gần như hao hết cũng tiếp nhận thiên khiển trừng phạt. Cuối cùng bị đánh trở lại tới. Cổ Mộc không tiếp tục hỏi, những tin tức này đã đầy đủ. Thế là từ không gian giới chỉ lấy ra một viên khôi phục linh hồn đan dược. Ném cho hắn nói ra, nếu như ngươi là dùng linh hồn đến tiêu hao thọ nguyên, viên đan dược kia có thể giúp ngươi khôi phục. Tiếp được viên đan dược kia, đạo thiên cơ lăng thần mấy giây, chợt lắc đầu cười khổ nói, kỳ môn chi đạo, quỷ thiền khó lường, mặc dù có thể thôi diễn hết thảy, nhưng lại phải bỏ ra cái giá cực lớn. Lão phu thôi diễn ra đại lục chi kiếp, rốt cuộc minh bạch sư tôn tại sao lại biến mất. Chắc hẳn lão nhân gia ông ta tiếp nhận thiên khiển mà vẫn lạc. Bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, có thể đem chính mình tất cả những gì chứng kiến nói cho ngươi. Cái này liền thỏa mãn. Đạo thiên cơ nói đến đây thanh âm cực kỳ suy yếu. Chợt liền thấy thân thể của hắn dần dần làm nhạt, dần dần hóa thành hư vô, tùy thời có biến mất khả năng. Sư tôn từng nói, dự báo tương lai, họa phúc khó liệu, tuy biết hẳn phải chết, nhưng cũng phải có lòng quyết muốn chết. Nếu như tương lai có một ngày, có thể làm thế nhân dự báo nguy hiểm cũng cảnh cáo chi. Không uổng công đời này, sống cả một đời, làm sinh tồn dùng kỳ môn chi đạo, cho người khác thôi diễn bảo vật xuất thế. Chẳng những không có cảnh cáo thế nhân, ngược lại chế tác vô số giết chóc. Cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Bây giờ, đại lục chi kiếp bị lão phu thôi diễn ra cũng nói cho người khác. Cũng coi là bản thân cứu rỗi, dù chết mà không tiếc. Nói đến đây, đạo thiên cơ thân thể triệt để tiêu tán, hóa thành mạn thiên lưu quang, dung nhập phiến thiên địa này ở giữa. Đây chính là nhìn trộm thiên cơ hậu quả, chân chính trên ý nghĩa hồn phi phách tán, chân chính trên ý nghĩa tử vong. Trước kia, Cổ Mộc đã từng đối lão đầu này không có cảm tình gì. Dù sao năm đó hắn thôi diễn, gián tiếp tạo thành mình bị Hoa Vinh Thành cùng Âm Dương Phái vây công rơi vào Trường Vận Hà. Mà bây giờ, nhìn thấy hắn vẫn lạc tại trước mắt, một câu, dù chết mà không tiếc, lập tức dâng lên vô hạn kính nể. Kỳ môn chi đạo có thể thôi diễn tương lai, nhưng nếu như không đẩy ra diễn căn bản không có việc gì. Đạo thiên cơ lại tính ra đại kiếp, cũng đánh đổi mạng sống, sau đó truyền đạt cho thế tục. Loại này tinh thần dù cho là vô sỉ Cổ Mộc cũng thật sâu bị cảm động. Chỉ là vì sống sót, bán ra bảo vật xuất thế, có tội gì? Cho dù có tội, vẻn vẹn cái này thôi diễn ra tương lai là đủ triệt tiêu tất cả đắc tội, nên được vạn người ngưỡng mộ. Cổ Mộc cân nhắc sơ qua, lại trở về Quy Nguyên kiếm phái, cũng an bài Long Linh đem đạo thiên cơ nói tới sự tình truyền đi. Quỷ mị tộc tại 10 năm sau xuất thế tin tức, hắn nhất định phải truyền đạt cho thế nhân. Có quan hệ đạo thiên cơ vẫn lạc, hắn cũng muốn làm cho tất cả mọi người biết. Bởi vì anh hùng cần ghi khắc, không thể trở thành trong lịch sử nhỏ không thể thấy bụi bặm. Kiếm Sơn phía trên, có một tòa mộ bia, trên đó viết: Thần Cơ lão nhân đạo thiên cơ chi mộ. Lập bi người, Gia Cát Kiến. Gió nhẹ quét, thổi đi hết thảy. Gia Cát Kiến quỳ gối trước mộ phần, trong mắt lóe ra nước mắt, vì đã từng lão sư tiễn đưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.